Câu chuyện, ngồi thiền chữa ung thư sau 3 tháng và cái kết. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website tangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Cảm thấy bản thân đã đạt được kỳ tích sau 3 tháng học được cách ngồi thiền chữa ung thư bằng năng lượng trường sinh học, chị không giấu được nước mắt khi ngậm ngùi nhớ về 2 năm trước, khi đó. Vào tháng 10 năm 2012, chị Phạm Minh Nguyệt được bác sĩ chẩn đoán viêm cơ đùi và kê đơn thuốc điều trị nhưng không khỏi. Chị khám lần thứ 2 ở một bệnh viện khác nhưng bác sĩ vẫn kết luận là viêm cơ đùi. Chị lại khám lần thứ 3 ở một bệnh viện khác, kết quả vẫn là bác sĩ kết luận có khối máu tụ dưới cơ đùi và chị quyết định mổ vào tháng 1 năm 2013. Phần 1, sự thật đã rõ. Thì ra trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện bên trong khối máu có một khối u, xét nghiệm sinh thiết cho thấy đó là một khối u ung thư. Khối u ung thư bị bao bọc bởi khối máu bầm ở ngoài, nên những lần khám trước đó các bác sĩ đều không phát hiện ra. Điều này rất nguy hiểm vì càng chậm phát hiện thì khối u ung thư càng dễ phát triển và di căn. Qua Tết, chị vào bệnh viện ca, Hà Nội, tiến hành xạ trị trong 4 tháng. Vào tháng 8 năm 2013, kết quả lần hẹn tái khám khá chua xót, khối u ung thư không có dấu hiệu thuyên giảm dù đã xạ trị sau khi phẫu thuật, không những thế, tế bào ung thư đã bắt đầu di căn qua phổi. Tháng 11 năm 2013, bác sĩ chỉ định hóa trị khi khối u chính thức di căn qua phổi, tuy nhiên lại phải dừng lại sau 5 đợt vì hóa chất hết tác dụng trên cơ thể chị. Bệnh vẫn không thuyên giảm, bác sĩ không thể làm gì khác hơn ngoài việc khuyên chị về nhà tịnh dưỡng. Hiểu là mình đang được bệnh viện trả về. Chị thất thểu đi chụp một bức hình thật đẹp để sau này gia đình còn có ảnh thờ. Nhân duyên thế nào chị may mắn biết đến lớp học hướng dẫn cách ngồi thiền chữa bệnh ung thư ở chỗ cô Thu, xã Hội Vân, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định. Đó là môn học thiền Dasira Narada, còn có tên gọi khác là thiền nhân điện, thiền trường sinh học, được tổ chức không thu phí theo tôn chỉ của môn học. Phần 2, lên đường học cách ngồi thiền chữa ung thư. Tháng 4 năm 2014, hai vợ chồng chị khăn gói quả mướp đến tham gia lớp học. Sau tuần đầu học đủ lý thuyết và khai mở 6 luân xa hoàn thành lớp cấp 1 và 2, chị thấm thía những thử thách mà cơ thể mình đang phải chịu đựng, cái nóng như thiêu của mùa hè ở miền Trung, tế bào ung thư như cắn rứt từng thớ thịt. Nhưng không nghĩ rằng một phụ nữ đã rệu rã vì bệnh tật lại có sức kiên định ghê gớm trước tầm với của tử thần, chị ngồi thiền đến 8 tiếng mỗi ngày, chia đều cho các buổi sáng, chiều, tối. Chị Nguyệt học cách ngồi thiền chữa ung thư. Ngồi thiền chữa bệnh 8 tiếng mỗi ngày, bạn phải hiểu đó là sự nỗ lực ghê gớm thế nào, nhất là với một người phụ nữ bệnh tật. Một thành quả nhỏ trước mắt là bệnh viêm xoang dai dẳng của chị đã khỏi hẳn sau 2 tuần luyện tập hành xác. Không những thế, hàng loạt sự hồi phục của chị hiển hiện ngày càng rõ, mắt bị cận đã trở nên sáng hơn, trí nhớ cải thiện, tóc bị rụng khi hóa trị đã mọc lại. Đây quả thật là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà chị đã nghĩ là chỉ có trong những lời đồn thổi vô căn cứ. Kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định vào ngày 19 tháng 7 cho thấy khối u ung thư ở phổi nay không còn nữa. Chị không thể tin được sự thật này nên đã kiểm tra đi, kiểm tra lại rất nhiều lần, hỏi thăm nhiều bác sĩ khác nhau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chị đã không còn bị ung thư phổi. Khối u ở chân vẫn là một thử thách lớn. Nó đã tồn tại trong cơ thể chị mấy năm, cộng với việc cơ thể của chị trở nên suy kiệt sau hóa trị. Nhưng những thành quả ban đầu là không thể phủ nhận, phép lạ đó đã hiện diện trong cuộc sống của chị. Chị Phạm Minh Nguyệt, hiện ở số 102 đường Đông Trì, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ, nỗ lực của chị là nhờ học theo tấm gương ngồi thiền chữa ung thư của cô Hồ Thị Thu. Bạn đang nghe chuyên mục